Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 141, Rèn Đúc. Góc Truyện Audio.com. Chương 141, Rèn Đúc. Lúc đầu tinh thần lực mặc dù cũng là vô hình vô tướng, nhưng ở trong cảm giác của ta, tựa như là một đoàn kỳ diệu khí thể. Từ khi đột phá đạo tầng thứ tư đằng sau, tinh thần lực chính mình vẫn tại trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà tu luyện ngươi dạy ta cái kia từ cực ma đồng, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hôm nay ta đột nhiên có loại trạng thái khí tinh thần lực áp xúc ngưng tụ, hóa ra một chút thể lòng cảm giác. Cái kia thể lòng cảm giác tinh thần lực rõ ràng nồng đậm căng đầy nhiều lắm, còn không diện tích phương. Tiếp tục như vậy, ta tinh thần lực tăng lên không gian liền lớn hơn. Cái này hóa lỏng tinh thần lực rồi. Đường Tam cũng là giật nảy cả mình. Tinh thần lực của hắn có thể hóa lỏng. Trừ tuần tự hấp thu linh tê chi nhãn, ưng nhãn cùng thiên hồ chi nhãn tam đại con mắt loại yêu thần biến huyết mạch dung hợp bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn có một điểm kia thần thức tọa trấn tinh thần chi hải trung ương. Lại thêm hắn làm người ba đời kinh nghiệm, có thể độc bạch lại chỉ là đột phá đến tầng thứ tư. Tinh thần lực vậy mà liền đã hướng phía hóa lỏng chuyển hóa. Liền xem như không có từ cực ma đồng, chỉ là thiên hồ chi nhãn, đoán chừng hắn cũng chính là tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi, cũng có thể làm đến. Thật không hổ là đệ nhất đẳng yêu thần biến huyết mạch a, quả nhiên là cường hãn. Chúc mừng a, Độc Bạch sư huynh, người cái này giống như là tinh thần lực hóa lỏng biểu hiện. Hóa lỏng tinh thần lực sẽ cường đại hơn nhiều. Người thiên hồ chi nhãn có cái gì mới cảm thụ sao? Đường Tam hỏi. Độc Bạch gật gật đầu, nói, cảm thụ nhiều thật nhiều. Ta hiện tại có thể khá là rõ ràng nhìn thấy vận khí. Thí dụ như, ta cảm thấy ngươi hôm nay vận khí liền coi như không tệ. Nhưng không biết vì cái gì, xem ngươi vận khí cùng nhìn người khác không giống nhau lắm. Một cái là để cho ta trực tiếp liền có loại cảm giác thân cận. Còn có chính là, vận khí của ngươi nhìn qua tương đối phiêu hốt, cùng người khác tương đối bây giờ cảm giác không giống với. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là cùng mình cũng có thiên hồ chi nhãn có quan hệ. Xem ra các lão sư phán đoán là không sai. Tiến vào tầng thứ tư thiên hồ biến, hiệu quả muốn so giai đoạn thứ ba có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà biến hóa như thế sẽ còn theo Độc Bạch tinh thần lực tiếp tục tăng trưởng mà tăng lên. Thời gian dần trôi qua đích thực đem cái này đệ nhất đẳng yêu thần biến tác dụng phát huy ra. Tranh tử sư tỷ biến hóa cũng thật lớn. Cảm giác như thế nào? Đường Tam hướng Trình Tử Tranh hỏi. Ta cũng không tệ. Thân thể trở nên bền bỉ rất nhiều. Chính như lời ngươi nói. Kim xí cứng cỏi. Tốc độ phi hành của ta có chỗ tăng lên. Lại thêm tu vi đột phá. Hiện tại dùng kim xí phi phong trảm liền trở nên dễ dàng nhiều. Uy lực cũng rõ ràng tăng cường. Trình Tử Tranh mừng khấp khởi nói. Độc Bạch cảm thán một tiếng nói. Quả nhiên là tiền có thể thông thần a. Chính là muốn có tiền mới được. Có tiền, ngay cả tu luyện đều sẽ biến nhanh. Nhìn xem các đồng bạn đều có chỗ tăng lên, Đường Tam trong lòng chỉ có vui sướng. Bọn hắn tăng lên cũng liền tương đương với chính mình tăng lên. Thực lực của bọn hắn chính là mình đơn độc một loại huyết mạch chi lực hạn mức cao nhất. Quảng cáo, bình thường lên lớp, bởi vì các lão sư khác không tại, hay là lấy tiết thể năng làm chủ. Ăn long cân quả Đường Tam, rõ ràng cảm giác tiết thể năng trở nên dễ dàng. Hắn chủ động cho mình tăng thêm số lượng, để tải để thân thể tốt hơn hấp thu long cân quả dược hiệu. Buổi sáng thể năng tu luyện, buổi chiều không có lớp, khó được nghỉ ngơi. Vừa vặn Đường Tam sớm liền cùng chính mình vị kia trưởng trấn lão sư đã hẹn. Ăn cơm chưa? Hắn đi thẳng tới Trương Hạo Hiên nơi ở, người ăn long cân quả rồi. Trương Hạo Hiên trên dưới đánh giá hắn vài lần, lập tức liền phân biệt ra biến hóa của hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói, hiệu quả rất rõ ràng. Ta cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên cứng cỏi một chút. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, nói, Long Cân quả hiệu quả đúng là không tệ. Mặc dù không tính là phi thường đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng sản lượng cũng rất nhỏ. Chúng ta học viện cũng liền lấy tới như vậy một chút. Đáng tiếc chỉ có thể ăn một lần. Lần thứ hai hiệu quả liền sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Ngươi đúng là cần tại trên thân thể tăng cường. Nhưng cũng đừng nóng vội. Dù sao ngươi niên kỷ còn nhỏ. Chỉ cần thường xuyên ăn một chút thịt yêu thú. Bình thường trưởng thành. Đợi đến ngươi đến 14, 15 tuổi thời điểm. Thân thể sức thừa nhận nên cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Vâng, đi thôi. Tiệm thợ rèn bên kia ta đã đả hảo chiêu hô. Ngươi xác nhận muốn chính mình chế tạo. Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Nói, lão sư ta muốn thử một chút. Đi, vậy liền thử một chút đi. Đối với Đường Tam, Trương Hạo Hiên hay là 10 phần công nhận. Mặc dù đứa nhỏ này tới thời gian không dài, nhưng hắn mang cho Trương Hạo Hiên trùng kích lại là tương đương không nhỏ. Thậm chí đều tại đổi mới Trương Hạo Hiên đối với nhân loại tu luyện nhận biết. Trương Hạo Hiên cũng càng ngày càng có thể cảm giác được Đường Tam tu luyện cái kia huyền thiên công đến cỡ nào kỳ diệu hiệu quả. Hắn trong âm thầm cũng hơi thử qua, nhưng lại một chút vận chuyển khả năng đều không có. Nếu như không phải sợ tiết lộ, hắn thật muốn tìm không có yêu thần biến nhân loại hài tử đến thử một chút. Đường Tam đi vào trong học viện, không chỉ là chính mình tu vi tăng lên nhanh, còn kéo theo lấy bên người học viên khác cũng có tăng lên không nhỏ. Nhất là Độc Bạch Thiên Hồ biến cùng Cố Lý Thời Quang biến. Cái này vốn là học viện nan giải vấn đề. Đường Tam mang theo ra ngoài lịch luyện một chuyến. Trở về tất cả đều đột phá. Nói hắn là cứu thục học viện phúc tinh cũng là thực chí danh quy. Đi vào tiệm thợ rèn. Đầu tiên nghênh đón chính là cuồn cuộn nhiệt lưu. Ấm áp khí lưu ở trong không khí lưu truyền. Mấy tên dáng người tráng kiện thợ rèn ngay tại bận rộn. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đến. Đám thợ rèn nhao nhao thả ra trong tay công việc hướng Trương Hạo Hiên chào hỏi. Có thể trên học viện tiểu trấn sinh hoạt tự nhiên đều là phụ thuộc. Đường Tam ánh mắt quét qua. Linh tê thiên nhãn liền có thể phân biệt ra. Mấy vị này thợ rèn có yêu thần biến cũng đều là lực lượng hình. Không phải rất mạnh, khoảng cấp 3, nhưng dùng để rèn sắt nhưng cũng là đầy đủ. Các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Nơi này giao cho chúng ta một hồi. Trương Hạo Hiên nói ra. Đối với hắn vị trưởng trấn này, đám thợ rèn rõ ràng đều rất tôn trọng. Hướng hắn gật gật đầu liền đều đi ra. Người muốn làm sao làm a? Trương Hạo Hiên quay đầu hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, còn muốn phiền phức lão sư giúp ta nung khô. Sau đó ta chế tạo một chút thử một chút. Tốt, người muốn nung khô cái gì? Trương Hạo Hiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngay sau đó, Đường Tam đem mình mua những hắc ô thạch kia lấy ra. Hắc ô thạch, ngươi nung khô cái đồ chơi này làm gì? Hắc ô thạch trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Sở dĩ sẽ bị thu thập, cũng là bởi vì nó cứng rắn. Nhưng cũng bởi vì quá cứng rắn không tốt rèn luyện, cho nên cơ bản không có tác dụng gì. Thứ này chỉ có thể dùng để xây hàng rào. Phố hàng rong điểm ấy hắc ô thạch cũng không biết rơi bụi thời gian dài bao lâu. Trương Hạo Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đường Tam. Quảng cáo, Đường Tam nói. Lão sư, chính là nó. Ta muốn thử một chút. Như thế cứng rắn khoáng thạch. Nếu như nung khô phía dưới. Có phải hay không có thể để luyện ra cứng rắn hơn đồ vật. Ta muốn chế tạo vũ khí thử một chút. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái này gọi ý nghĩ hão huyền. Muốn vũ khí còn không bằng tìm xong một điểm kim loại chế tạo một chút. Cái này Hắc Ô Thạch có thể có làm được cái gì? Đường Tam kiên trì nói. Phiền phức lão sư giúp ta thử một chút đi. Vừa nói, hắn đã đem Hắc Ô Thạch để vào nung khô trong lò. Hắn mua Hắc Ô Thạch số lượng tương đương không ít. Bỏ vào cơ hồ đem toàn bộ nung khô lô lấp kín. Vậy liền thử một chút đi. Trương Hạo Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Tam từ bên cạnh cầm lên một thanh rèn đúc truy. Trương Hạo Hiên đi vào nung khô trước lò phương. Tay phải nâng lên, xa đối với nung khô lô. Liệt hổ biến thi triển ra. Thân thể rõ ràng bành trướng hắn. Trong lòng bàn tay phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm rơi trên Hắc Ô Thạch. Bắt đầu nhiệt độ cao nung khô. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn mắt không chớp nhìn xem. Yên lặng chờ đợi Hắc Ô Thạch biến hóa. Hắc Ô Thạch nhìn dung điểm rất cao. Trương Hạo Hiên nung khô trong chốc lát. Trừ hơi đỏ lên bên ngoài. Cũng không có biến hóa khác. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói cái gì. Đường Tam đã trước tiên mở miệng nói. Lão sư, tăng lớn nhiệt độ, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.